Nhưng lần nào cũng bị nổ thì chỉ có một khả năng thôi. Thế thì trò đi theo ta, để ta xem trò luyện đan thế nào. Vâng ạ. Bốn người cùng nhau rời đi, để thi thể đầm địa máu của Hoàng Thượng Vũ nằm trơ trọi dưới đất. Phải đến tận nửa đêm mới có mấy trăm người lặng lẽ buồn bã đi dưới ánh trăng tới sân luyện võ của Lôi Phong Viện. Một người mặc y phục lân giáp màu vàng sậm, ánh vàng nhàn nhạt lấp lánh dưới ánh trăng, y đội trên đầu, uy lực bất phàm. Cách chương.